Chương 647, âm thầm Uchiha Mạ Đà Dạ. Vân Nhẫn thôn bên trong, một gian phổ thông phòng ốc bên trong, một vị nhẫn giả lặng lẽ đẩy mở cửa, trong ngực là dùng giấy dầu gói kỹ thực vật. Hắn cảnh giác hướng hai bên nhìn một chút, thấy không có người chú ý, vội vàng lách mình tiến vào trong phòng. Đóng kỹ cửa, hắn nhẹ giọng gọi đạo, Mạ Đà Dạ đại nhân, là ta. Một đạo thân ảnh im ắng phù hiện ở trước mặt hắn, chính là Uchiha Mạ Đà Dạ. Hỏa hồng áo giáp sớm đã rút đi, trên thân đổi một bộ vân nhẫn phổ thông y y phục, tóc dài có chút loạn, nhìn rất dài thời gian không có quản lý qua. Mắt phải tam câu ngọc xoay tròn, mắt nhìn tên này vân nhẫn thôn nhẫn giả, chỉ gặp đối phương song đồng hóa thành huyết hồng, bên trong có tam câu ngọc hình chiếu hiện hiện. Hắn là Mạ Đà Dạ lợi dụng xạ dị gẳng không chế nhẫn giả, là một tên phổ thông trung nhẫn, tại trong thôn thập phân không đáng chú ý bình thường thời điểm. Mạ Đà Dạ đều sẽ để hắn ra ngoài giúp mình tìm hiểu tình báo, cũng vì chính mình chuẩn bị thực vật. Xa gì gẳng hình chiếu QNZ sẽ chỉ ở tiếp xúc đến Mạ Đà Dạ lúc hiện hiện, bởi vậy cũng không gây nên những người khác cảnh giác. Tại Sèn Gỗ Củ chém giết lâu như vậy, Mạ Đà Dạ đã sớm biến thành một con lão hồ ly, thật sâu minh bạch nhất nguy hiểm địa phương liền là nhất an toàn địa phương. Hồ phách tịnh bình trọng lượng vượt qua hắn tưởng tượng, mang theo nặng nề như vậy đồ vật. Nghị chỗ sung yếu ra vân nhẫn vòng vây rõ ràng không hiện thực. Huống chi hắn hiện tại còn bị thương, sơ đại lôi ảnh đối với hắn chiếu thành thương tổn không thể khinh thường. Tiếp nhận đối phương đưa tới thực vật, Mạ Đà Dạ mở miệng hỏi thăm, tình huống hiện tại thế nào, vân nhẫn thôn cảnh giới có buông lỏng á như thế nhẫn giả ngay cả đạo, không có, kìn cả cụ, dìn cả cụ hai vị đại nhân tự mình xuất lĩnh lấy tinh nhuệ nhẫn giả tại vân nhẫn chung quanh tuần sát, tất cả nhẫn giả đều điều động lên. Cơ hồ đem xung quanh mỗi một tấc địa phương đều là khắp. Mạ Đà Dạ vừa ăn thực vật, một bên phân tích tình huống hiện tại. Lúc trước hắn lợi dụng hôi trần ẩn đem sơ đại lôi ảnh tầm mắt của bọn hắn che đậy, sau đó cấp tốc đoạt được hổ phách tịnh bình, vốn là muốn trực tiếp chạy về Cô Nổ Hạ. Lại không nghĩ rằng hổ phách tịnh bình trọng lượng vượt qua tưởng tượng, đối phương phản ứng lại cực kỳ cấp tốc, không riêng hướng hắn đuổi theo, còn phát động vân nhận bố trí xuống vòng lây. Lôi đỉnh chi cốc cách vân nhẫn vị trí cũng không xa, lại thêm đại quốc thôn làng toàn lực điều động thực lực là đáng sợ, vòng vây cơ hồ tại một bữa cơm thời gian bên trong hoàn thành. Về sau Mạ Đà Dạ mấy lần nếm thử đột phá, lại đều tại giết chết đối phương một cái tinh anh tiểu đội sau bị sơ đại lôi ảnh hoặc kim ngân sừng bộ đội chờ đổi tới. Bất quá hắn động tác cực nhanh, lại thêm ẩn nặc tốt, cũng là chưa cùng đối phương đối mặt. Sau đó vân nhẫn điều động nhẫn giả càng ngày càng nhiều. Hắn ẩn nặc điểm một chút xíu áp xúc, tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có bị phát giác thời điểm. Thế là Mạ Đà Dạ quyết định thật nhanh, trực tiếp trốn vào vân nhẫn trong thôn, lợi dụng huyễn thuật khống chế một tên nhẫn giả thay hắn ché lớp, cho tới bây giờ. Đương nhiên, trên thực tế Mạ Đà Dạ vô pháp thoát ly cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì thương thế, hổ phách tịnh bình liên lụy chiếm rất lớn một bộ phận, nếu như hắn nguyện ý vứt bỏ hổ phách tịnh bình, là rất có cơ hội vọt thẳng đi ra. Bất quá lấy Mạ Đà Dạ tự ngạo, không có đến trình độ sơn cùng thủy tận là tuyệt không nguyện như thế, tại hắn trong từ điển, đã lúc trước chính mình nói muốn đem bát vi mang về, liền nhất định phải hoàn thành lời hứa. Đây chính là hắn đủ trì hạ Mạ Đà Dạ nhẫn đạo. Mạ Đà Dạ đại nhân, ngài tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ, nghe nói lôi ảnh đại nhân đã phát giác không đúng, muốn bắt đầu đối trong thôn tiến hành lục soát, ta sợ ngài tiếp tục gần tàng ở chỗ này sẽ có nguy hiểm. A Uchiha Mạ Đà Dạ khẽ cau mày, rơi vào trong trầm tư, hắn cho tới bây giờ không có đem người khác làm qua ngu ngốc, huống chi sơ đại lôi ảnh có thế nhất thống lôi chi quốc, tất nhiên là nhân tinh bên trong nhân tinh, tại ngoài thôn vô pháp tìm tơ y mình, mà mình lại không có thoát ly vòng vây tình huống dưới, nghĩ đến mình ẩn thân trong thôn là tất nhiên. Chỉ là không nghĩ đến, đối phương lại sẽ phản ứng nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, hắn sờ lên mình mắt trái. Nếu như mắt trái còn có thể dùng lời nói lắc đầu, đem loại ý nghĩ này không hề để tâm, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, nghĩ thêm đến làm sao thoát thân mới là chính đạo. Nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác trong cơ thể mình trả cơ ra, nhìn thương thế đã được đến chuyển biến tốt đẹp, bất quá không có ý gì hề liệu nhẫn giả tình huống dưới, vẫn là có ám thương chưa hồi phục, đại khái có thể phát huy ra thất thành thực lực. Lời như vậy, chỉ cần có thể gây nên đầy đủ hỗn loạn, ta liền có cơ hội rời đi. Mạ Đà Dạ đem con mắt hư lên, mở thủy kế vạch lên, hắn kế hoạch luôn luôn thế nào, đơn giản sáng tỏ, lại trực tiếp hữu hiệu nhưng làm sao gây nên hỗn loạn đâu. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng, nhìn về phía Tịnh đứng yên ở gian phòng chỗ sâu hổ phách Tịnh Bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định liền giấu tại trong thôn. Lôi ảnh trong đại lâu, sơ đại lôi ảnh cầm trong tay một phần tư liệu quẳng trên bàn gầm thét đạo. Không có có mặc cho Hà Tình bảng 3 ho ca ho bày ra hắn xông phá vòng đây, nhưng lật khắp sở hữu địa phương cũng không thấy hắn ảnh tử, ngoại trừ trong thôn, không có những khả năng khắc tính. Hừ, từng nhà cha cho ta, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Dễ nộ ột đứng dậy đạo, lôi ảnh đại nhân, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ thật tại trong thôn, tìm tơ y hắn sau động thủ, đối thôn làng phá hư sẽ không quá lớn, ngài lần trước động thủ cũng nhìn thấy, hắn thực lực mạnh biến thái. Kìn cạ cụ, dìn cạ cụ lại ồn ào cười đạo, cái này có cái gì, hồng hồ lô linh ngôn còn có sau cùng một thiên thời hiệu, chỉ cần vừa thấy mặt, hắn liền sẽ trực tiếp bị hút vào trong hồ lô, căn bản không cần lo lắng. Nghe kìn cạ cụ, dìn cạ cụ, sơ đại lôi ảnh nhíu lại lông mày ra hắn ra, gật đầu đạo, đã dạng này, chuyện này liền giao cho các ngươi hai cái, nhớ kỹ, muốn trước đem trong thôn nhẫn giả sơ tán, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Sáng sớm hôm sau, từ Kim Ngân Sừng xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ đem Vân Nhẫn thôn sở hữu nhẫn giả triệu tập, chuẩn bị đem bọn hắn dẫn tới ngoài thôn. Đương nhiên, sớm còn ba. Ta muốn đối bọn hắn cẩn thận phân biệt, để tránh bị Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng biến thân thuật lừa qua. Vân Nhẫn thôn nơi nào đó phòng, một cái khe bị mở ra, Mạ Đạ Dạ mắt lạnh nhìn tập trung ở thôn làng trên quảng trường nhẫn giả, tại phía sau hắn, hổ phách Tịnh Bình lặng lặng nằm tại phòng tử thâm chỗ. Muốn bắt ta, rất tốt, bây giờ ta liền đưa các ngươi một phần đại lễ, muốn bắt vị à, vậy thì như các ngươi mong muốn tốt. Sơ đại lôi ảnh đứng tại mình văn phòng, xuyên thấu qua pha lê nhìn hướng phía dưới thôn làng, mặt ngoài chỉ có Kim Ngân Sừng cùng bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, nhưng trên thực tế, hắn âm thầm đem sở hữu Vân Nhẫn lực lượng triệu tập, đã phân bố tại thôn làng bốn phía. Lần này, hắn ôm tất sát tâm tư.